Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 911, Super Saiyan God. Ồ, là thần, Beerus từ một bên ghế trên đứng lên, theo ánh sáng màu vàng như dòng nước bắt đầu khởi động. Dần dần một đạo to lớn quang trụ từ 6 trên thân người hiện lên, bắn thẳng đến phía chân trời. Từng viên một hoặc lớn hoặc nhỏ bọt khí hình dáng ánh sáng màu vàng hột theo quang trụ hướng về phía trước phập phành đi, nối thẳng xa xôi tinh tế. Kim sắc tường vân hiện lên, hướng bốn phía khắp nơi răng ra tới. Rốt cuộc khánh vân đầy toàn bộ phía chân trời. Trong một sát na, dường như có thật lớn bài hát tiếng vang lên. Cái này phút chốc, cả cái thế giới đều biến thành màu vàng thế giới. Liền biển khơi nước biển đều là màu vàng. 6 trên thân người dũng động khí tức để bọn họ không tự chủ được phập phành dựng lên. Thân thể khỏe mạnh giống như có đau một chút. Son Goku nói rằng, ngươi có thể sẽ biến thành thần đâu. Kiên nhẫn một chút a. Vegeta gầm rú nói, không được, ta có thể đổi cho ngươi. Kakarot. Đúng lúc này ánh sáng màu lam sáng bắt đầu, chỉ thấy nhanh như tia chớp ánh sáng màu lam ở 6 thân thể người gian truyền lại. Chỉ một lúc Son Goku trong lòng sáng nổi lên dường như ngôi sao sơ hiện một dạng lam quang. Ánh sáng màu lam nhanh chóng biến lớn, từng mảnh một ánh sáng màu lam như nhanh chóng bay qua vân đoá vậy hướng bốn phía bay vụt. Không hổ là thành thần. Son Gouben cực kỳ hưng phấn nhìn đây hết thảy. Lúc này Son Goku 6 trên thân người mơ hồ xuất hiện không cùng một dạng khí tức. Mặc dù cũng không hoàn toàn là giống như Beerus, thần Kaio như vậy thần linh chi khí, nhưng là loại khí tức này là cao quý như vậy, thần bí thần thánh mà phiêu miểu. Rốt cuộc lam quang tiêu thất, dường như hết thảy đều phải kết thúc, nhưng là không bao lâu. To lớn lam sắc quang trụ từ 6 trên thân người dâng lên, một mạch bay đến chân trời, đem tràn ngập cả cái bầu trời khánh vân hoàn toàn trùng thiên. Lam quang tiêu thất, cái kia bị lam quang ngất trời khánh vân bầu trời dĩ nhiên hiện lên là một bức tinh không đồ. Khánh vân băng dài, từng viên một giọt mưa từ trên trời giáng xuống, tiếp theo là băng bạc, tiếp theo cự đại thiểm điện không ngừng sáng bắt đầu. Đến cả không tường vân lùi bước, lam thiên, trời xanh, cùng ánh mặt trời trọng mới xuất hiện tại trong mắt mọi người. Chỉ là ánh mắt của mọi người cũng không có xem bầu trời, mà là rơi vào 6 trên thân người. Chỉ thấy Son Goku trên người dâng lên nhức mắt kim quang. Nhưng là kim quang trong nháy mắt lại biến thành hồng sắc. Lúc này toàn bộ Son Goku thân thể đều biến thành hồng sắc. Lãng phí nha, Son Gouben trong lòng lắc đầu. Lúc này đây Vegeta, Gohan, Trang, Goten cùng Erlentư 5 người đem tâm lực rót vào Son Goku trong cơ thể, thúc đẩy Son Goku thành thần. Bởi vì là tập hợp 6 người tâm lực mà thành thần, thần khí tức cùng lực lượng căn bản là không có cách hoàn hảo thu liễm lại, không ngừng tiết ra ngoài. Lúc này mới có này trùng trùng dị dạng, thoạt nhìn phong quang vô hạn, trên thực tế là lãng phí. Bất quá đối với Goku mà nói, đây có lẽ là chuyện tốt. Tập 6 lòng của người ta lực do đó đạt được thần cảnh giới. Dù sao không phải tinh khiết, nếu như đem tất cả lực lượng đều hoàn toàn thu nhập trong cơ thể, đối với Son Goku võ đạo chi tâm cũng sẽ có ảnh hưởng. Bất quá Son Gouben cũng minh bạch, cái này cũng may mà là Son Goku. Son Goku sở hữu tuyệt đối tinh khiết chi tâm, vì vậy ngoại giới lực lượng rất khó ảnh hưởng đến hắn. Cho nên coi như là hấp thu Vegeta, Trang, Son Goten, Son Gohan, Erlentư tâm lực, cũng có thể bảo trì bản tâm. Nếu như đổi lại là Vegeta, hoặc là những người khác, dùng phương thức như vậy thành thần, mặc dù sẽ để bọn họ trong nháy mắt trở nên vô cùng cường đại, nhưng là tương lai sẽ như thế nào? Vậy khó nói. Hồng quang tiêu thất, Son Goku thân ảnh rốt cuộc hoàn toàn xuất hiện tại trong mắt mọi người. Đây chính là Goku, Goku, tất cả mọi người đồng tử đều phồng lớn lên. Lúc này Son Goku tuy là đưa lưng về phía mọi người, nhưng là vừa rơi xuống mắt, mỗi người trong lòng liền có một loại cảm giác vô cùng thoải mái. Loại cảm giác này bọn họ rất quen thuộc, bởi vì đó chính là chứng kiến Son Goban, Erin lúc cảm giác sung sướng, vui sướng, thư thái, thân thiết. Trừ những thứ này ra cảm giác bên ngoài, mỗi người cũng có một loại dường như chứng kiến Beerus, Whis, thậm chí thần long xuất thế cảm giác giống nhau. Cái loại này thần thánh, lớn, phiêu miểu, thánh khiết, uy nghiêm, nhưng quỷ dị chính là không ai có thể cảm giác được Son Goku khí tức. Cái này giống như mọi người thấy Beerus, lại không cảm giác hơi thở của hắn giống nhau. Rốt cuộc Son Goku xoay người lại, cùng nguyên bản Son Goku so với, Son Goku thoạt nhìn càng thêm tuổi trẻ, thân thể tỷ lệ càng thêm hoàn mỹ mà thon dài, tóc chỉ là biến thành hồng sắc, con người cũng là hồng sắc, đồng tử ngược lại là cực hạn hắc sắc. Beerus bỗng nhiên run lên, cái này phút chốc, trong đầu hắn hiện lên trong mộng tràng cảnh. Kia trường cảnh bên trong xuất hiện Super Saiyan God cùng trước mắt Son Goku khá là tương tự. Đây chính là Goku, thật là Goku sao? Bây giờ Goku quả thực xoái đập chết, hơn nữa xem ra tốt, tuổi trẻ tịnh lệ nha. Từng cái thán phục, ba, ba, ba, Beerus vỗ tay, dường như khổ đợi cũng coi như có cái kết quả. Nguyên lai đây chính là Super Saiyan God. Quả thực vô cùng kinh người, thực sự là ủng có không gì sánh kịp lực lượng. Son Goku trên mặt lộ ra nụ cười, ta nhưng là càng ngày càng hưng phấn. Bai Lucy đại nhân, vậy sao? Xem ra ngươi thực sự có thần cảnh giới, lấy lực lượng của ngươi, miễn là ủng hữu thần cảnh giới, liền rất cường đại. Ta rất muốn biết ngươi bây giờ sở hữu thế nào chiến lực cường đại. Vậy liền bắt đầu a. Hai bóng người chậm rãi phi bên trên bầu trời, dần dần càng bay càng nhanh, đi thẳng tới mấy vạn thước trên không. Ta là hiện tại liền gia nhập vào chiến đấu, hay là chờ Goku cùng Beerus đánh xong lại nói? Son Goban lúc này có chút nhức đầu, hắn dĩ nhiên muốn hiện tại tự ra tay, nhưng là điều này tựa hồ có chút không lễ phép. Quên đi, theo Long Châu cực kỳ tình trạng, Goku coi như biến thành Super Saiyan God, cũng không phải Beerus đối thủ. Ta chờ một chút, các loại, chờ, bọn họ đánh xong lại nói. Son Goban ngẩng đầu nhìn bầu trời. Lúc này Son Goban thị lực nhưng là rất lợi hại. Tuy là Son Goku cùng Beerus ở vạn thước trên không bên trên, nhưng là Son Goban vẫn như cũ thấy rõ rõ ràng ràng. Trọng yếu hơn chính là Son Goban khí tức có thể tập trung hai người. Xa xôi thần Kaio giới, lão thần Kaio khí tức cũng đã khóa được Son Goku cùng Beerus. Ghê tởm, ghê tởm, Son Goban tên kia không chọc giận Beerus. Không ngờ tới Son Goku hỗn đản này cư nhiên biến thân trở thành Super Saiyan God muốn cùng Beerus đánh. Beerus lực lượng là tuyệt đối không cách nào chiến thắng. Son Goku cái này ngu xuẩn còn muốn chiến thắng hắn. Thật là ngu đến nhà. Lão thần Kaio nổi trận lôi đình. Hắn mới vừa mắng quá Bắc Giới Vương. Có thể thì có ích lợi gì. Lúc này Son Goku đã biến thân trở thành Super Saiyan thần. Hơn nữa cùng Beerus lập tức phải chiến đấu. Bọn họ bây giờ có thể làm đúng là kỳ vọng Beerus tâm tình tốt một điểm. Không muốn đem chọn cái vũ trụ đều phá hủy. Trên bầu trời Son Goku bắt đầu rồi dò xét tính công kích. Chỉ là ngay từ đầu hắn còn không có thích ứng Super Saiyan lực lượng của thần cùng cảnh giới. Cho nên Beerus ứng phó được rất nhẹ nhàng. Nhưng là Son Goku tiến bộ thật nhanh. Điều này cũng làm cho Beerus càng ngày càng hưng phấn. Trên bong thuyền, mỗi một người đều ngửa đầu nhìn bầu trời. Thật đáng sợ. đây chính là thần cùng thần chiến đấu. Từ giao thủ sinh ra sóng xung kích đến xem, lực lượng của bọn họ không có 1.000 ước, cũng có 7-80 tỷ. Lực lượng còn đang tăng lên, chiến đấu còn đang trở nên càng thêm kịch liệt. Thực sự là khó có thể tưởng tượng. Ngoặc kép chấm chấm, Piccolo, Tenshinhan, Yamcha, Bánh Chèo, Buu, số 18, Vegeta, Son Gohan, Son Goten, Erlen Tư, Trăng thậm chí Bulma, Satan, Viden mỗi người đều ngẩng đầu. Tuy là bởi vì Son Goku cùng Beerus lúc này đều là thần. Bọn họ những thứ này phàm nhân căn bản là không có cách cảm ứng được thần khí tức. Nhưng là chiến đấu sinh ra sóng xung kích. Lực lượng như vậy bọn họ vẫn là cảm giác được. Son Goku cùng Beerus chiến đấu đương nhiên sẽ tận lực giảm thiểu sóng xung kích đối với địa cầu. Trùng kích, có thể mặc dù như thế, sinh ra sóng xung kích vẫn là rất khủng bố, cũng để cho mỗi người đều sợ mất mật, kinh ngạc không ngớt. Ngoại trừ sóng xung kích bên ngoài, ngẫu nhiên Beerus cũng sẽ phát sinh một cái khí công đạn. Những thứ này khí công đạn năng lượng kinh khủng khiến người ta càng thêm khiếp sợ. Ngoại trừ phái đối nhân viên công tác bên ngoài, tất cả mọi người khiếp sợ với không nhìn thấy chiến đấu. Bọn họ không có phát hiện là Whis cũng không ở tại chỗ, Son Goban cũng không ở tràng. Một cái trung san trước gian hàng, Son Goban cười híp mắt thưởng thức mỹ vị, con mắt thỉnh thoảng liếc mắt nhìn bầu trời. Goku thật lợi hại, không phải quá thực lực của hắn hẳn là vẫn chưa có hoàn toàn phát huy được. Rõ ràng sở hữu 100 tỷ trở lên chiến lực, nhưng là chỉ dùng 700 triệu khí tức cường độ đang chiến đấu. Goku tiểu tử này thật đúng là đủ tinh, bất quá đã cùng 700 triệu lực lượng đã là hắn khống chế mức cực hạn. Ngoặc kép chấm chấm, Son Goban nhãn lực bực nào nhạy cảm, liếc mắt liền nhìn ra, Son Goku tuy là lực lượng rất cường đại, nhưng là võ đạo cảnh giới cũng không có đạt được lực lượng của hắn cảnh giới. Nói riêng về võ đạo cảnh giới nói, 30 tỷ Son Goku có thể rất tốt thao túng, vượt lên trước mấy cái chữ này, cũng có chút lực bất tòng tâm. Bây giờ biến thân siêu thần, để Son Goku cả người tố chất đều có một cái đề thăng. Bao quát linh hồn, tinh thần, ý chí các loại, chờ, tâm phương diện, này mới khiến Son Goku có thể thao túng càng lớn mạnh một chút lực lượng. Nhưng là 700 ức cũng đã cực kỳ miễn cưỡng, một cái cực kỳ an tĩnh trên bong thuyền, bày một cái bàn, Whis đang cùng Pilaf, Tiểu Vũ, Atu ăn điểm tâm, Whis cũng là vẻ mặt tươi cười, thỉnh thoảng xem hướng bầu trời, bỗng nhiên hắn sửng sốt, nhìn về phía một cái phương hướng, đó là Son Goban chỗ ở phương vị, cái kia Son Goban là Bulma trượng phu. Hắn cũng không giống như làm sao quan tâm trên bầu trời chiến đấu. Whis trong mắt lóe lên hiếu kỳ, sau đó đứng lên, ba người các ngươi chậm rãi dùng, ta có việc đi trước. Là, vâng, đúng, ngài mời, Pilaf liền nói. Whis cười híp mắt đi hướng một bên, chờ đến Pilaf đám người không nhìn thấy giờ địa phương. Thân hình hắn lóe lên tại chỗ biến mất. Son Goban chỗ ở Sushi Than cách đó không xa, Whis rơi xuống từ trên không, mà sau đó đến Son Goban bên cạnh. Ồ, người cái này đồ ăn ở bên trong thoạt nhìn ăn thật ngon. Whis cười híp mắt nói, không ngại ăn chung à. Son Goban hướng bên cạnh ghế ngồi chỉ một cái, ta đây sẽ không khách khí. Whis mặt tươi cười ngồi xuống. Sau đó tay không hướng phía trước một chảo, một đôi đũa xuất hiện tại trên tay hắn. Dù sao Son Goban ăn là kiểu Trung Quốc bữa điểm tâm. Whis xốc lên một cái rán sùi cảo đặt ở trước mũi ngửi một cái. Trên mặt lộ ra biểu tình hưởng thụ. Cái này hương vị thực sự là mê người cực kỳ. Ta đoán phương diện này là heo thịt, hành tây, nghe thấy một cái cũng biết bên trong nhân bánh. Không hổ là tư thâm mỹ thực thưởng thức ra. Son Goban dựng thẳng lên ngón cái. Cái này thịt heo cùng hành ta ở còn lại điểm trong lòng cũng ăn xong. Cho nên nhớ kỹ, Whis mỉm cười nói, mà sau sẽ rán sùi cảo để vào trong miệng nhai vài cái. Sau đó lộ ra không gì sánh được biểu tình hưởng thụ. Thực sự là ăn quá ngon. Không ngờ tới chỉ là đem thịt heo băm gia nhập vào hành tây. Điều tốt vị, để vào trong bột mì liền có thể làm thành dạng này mỹ vị. Đại đạo chí giản, mỹ vị có lúc cũng không cần phức tạp trình tự làm việc. Son Goban cười nói, bất quá cái này bánh chẻo muốn làm tốt lắm, cũng không phải dễ dàng. Kỹ thuật sắt rau, gia vị, hỏa hầu, sủi cảo ra cách làm. Mọi thứ đều muốn vừa đúng, xem ra ngươi cũng là một mỹ thực gia. Bất quá ta rất ngạc nhiên, bằng hữu của ngươi đều rất quan tâm cuộc chiến đấu kia. Vì sao ngươi thoạt nhìn dường như quan tâm hơn nơi này mỹ thực? Whis rốt cuộc tìm hiểu nói, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.